Ký sự hậu cung, chương 165, góc truyện audio.com. Đợi Cảnh Đế rời đi, Tịch Nguyệt cũng không có tâm tư ngủ tiếp nữa, suy tư một chút sau đó đứng dậy. Chuyện này xem ra không đơn giản như vậy, nhưng mà nếu như Cảnh Đế bảo nàng giao cho Phó Cẩn Nhiên thì nàng cũng không quản nhiều, sai người mời Phó Cẩn Nhiên qua sau đó dặn dò một chút. Quả nhiên giống như Cảnh Đế suy đoán, Phó Cẩn Nhiên cũng không từ chối. Khi Phó Cẩn Nhiên rời đi, Tịch Nguyệt nhìn bóng lưng của nàng ta cảm thán nói. Nếu như ta cùng tiến cung với một nhóm tu nữ lớn như các nàng thì có lẽ vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh phải không? Hạnh Nhi ở bên cạnh đương nhiên là không thấy vậy, trong lòng nàng thì chủ tử của mình vẫn là tốt nhất, nàng phản đối nói. Chủ tử đừng tự coi nhẹ mình, theo nô tỳ thấy, người mới là tốt nhất, các nàng đương nhiên là không thể sánh với người. Tịch Nguyệt chỉ cười nhạt không nói nhiều. Nhân sinh luôn có rất nhiều điều bất ngờ, nàng cũng là như vậy, nếu như không phải là nàng trùng sinh hoàn hồn thì sao có thể có nhiều điều không giống trước kia như vậy. Đời trước những nữ tử này đều là người được sủng ái, ngươi lừa ta gạt. Kiếp này lại không giống, Bạch Tiểu Điệp đời trước vốn không trúng tuyển lại có thể tiến cung, thậm chí ngay cả Phó Cẩn Nhiên chưa từng tiến cung cũng đã vào cung rồi. Nhưng mà nếu như nàng đã chiếm được tiên cơ trước một bước thì đó cũng là vận mệnh cho phép. Tin tức điều tra rõ vụ việc này truyền ra ngoài rất nhanh, chỉ mới một ngày mà tất cả mọi người trong cung đều biết. Không nói đến ai khác, chỉ nói đến Tề Phi này, tuy là người tâm trí kiên định nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tự tay giết người, về bản chất thì khác hẳn với việc sai bảo người dưới đánh giết. Vốn tưởng rằng nàng ta báo thù rửa hận được thì vô cùng vui vẻ nhưng hôm nay nhìn lại đúng là hậu hoạn khôn lường. Nếu như là người khác thì Tề Phi cũng không kiêng kỵ như vậy, cho dù là Thẩm Tịch Nguyệt cũng thế, trong cung này, nếu như có điều phải lo lắng thì khó có thể được việc. Nhưng mà người này lại là Phó Cẩn Nhiên, so với tỷ tỷ Phó Cẩn Giao của mình thì nàng ta nhiều tâm cơ hơn rất nhiều. Nghĩ đến cũng đúng, phó tướng là loại người nào chứ, đứng vững trong triều đình nhiều năm không ngã, thư nữ mà ông ta nhìn chúng đương nhiên là không đơn giản. Tề Phi tự nhận là khi mình giết Đức Phi thì cũng không có bất kỳ sơ hở nào nhưng mà chuyện của Nghiêm gia kia lại xuất hiện ngoài ý muốn, cũng vì vậy mà nàng ta phải kinh động đến mấy người bên dưới, hiện tại nàng ta càng nghĩ càng không yên lòng, sợ bị lộ tẩy. Mà ở bên phía Khánh An cung của Thẩm Quý Phi đã có người của Hoàng thượng sắp xếp vào, vậy thì nơi này của nàng cũng hẳn là an toàn tuyệt đối. Hiện tại người trong cung đều biết của Nhi là người của Cảnh Đế sắp xếp vào. Thần thủ lúc cứu người của nàng ấy, nếu như nói chỉ là một cung nữ bình thường thì ai tin chứ? Từ việc hoàng thượng mặc kệ Nghiêm gia thân thiết với nàng ấy thì cũng có thể thấy được nàng ấy là một trong số các ám vệ. Trong cung này, người khác thì không dám nói, chỉ có hai đội người mà không ai hoài nghi. Thứ nhất chính là ám vệ, mà một đội người khác chính là ngự lâm quân do Chu Nam dẫn dắt. Nghĩ đến, trong cung ai cũng biết điều này, cũng chỉ giả bộ hồ đồ, không nói nhiều mà thôi. Từ khi biết được của Nhi là người của Cảnh Đế, Tề Phi bắt đầu nhìn gà hóa quốc, nhìn ai cũng cảm thấy đó là người của Cảnh Đế. Nghĩ, góc truyện audio.com, đến Thẩm Tịch Nguyệt này từ khi vào cung đến nay thì mấy đại cung nữ đều là người trung thành tận tâm nhưng ai ngờ của Nhi lại là người của Cảnh Đế. Lại nghĩ đến tình huống của mình, nhiều năm như vậy, nếu như Cảnh Đế muốn sắp xếp người ở bên người nàng ta thì cũng quá dễ dàng. Lúc này nàng ta cảm thấy vô cùng may mắn là mình đã tự động thủ giết Đức Phi, không có ai biết nhưng lại lo lắng không yên vì Nghiêm gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tề Phi ở bên này vô cùng lo lắng, che giấu khắp nơi, không muốn bị người khác nhòm ngó. Bên kia, Phó Cẩn Nhiên hừng hực khí thế triển khai điều tra. Hành động của Phó Cẩn Nhiên như vậy, người ngoài không cảm thấy gì nhưng Phó Cẩn Giao lại vô cùng tức giận. Hiện tại nàng ta là Huệ Phi nhưng lại càng ngày càng không được người ta tôn kính. Phó Cẩn Giao chính là người không có lý trí như vậy, luôn không phân biệt được cái gì là chủ yếu, cái gì là thứ yếu. Người ở trong lòng nàng ta cho dù có khuyết điểm thì cũng là vô cùng tốt, người nàng ta không thích thì chính là người tệ hại nhất thế gian. Mà Phó Cẩn Nhiên lại là một người như vậy. Vân Lam nhìn chủ tử đang tức giận và Vân Tuyết đang khuyên nhủ ở bên cạnh, khóe môi hơi cong cong. Từ chuyện lần trước Vân Lam ở Trúc Hiên cũng không dám nhiều lời một câu, sợ chọc vào chủ tử. Phàm là Cảnh Đế đối xử tốt một chút với các tiểu hoàng tử thì chủ tử sẽ trở về tìm cỡ đánh chửi nàng một trận. Hiện tại chủ tử đã hoàn toàn không nhớ rõ, cái thai đó vốn đã không thể sống đến khi sinh ra, là chủ tử tự mình sắp xếp kế hoạch đó, hiện tại đứa bé không còn thì lại đổ tội lên người nàng. Vân Lam xoa nhẹ cánh tay, nơi đó đúng là nơi chủ tử đã đánh nàng mấy ngày trước. Nhà đầu chết tiệt nha, ngươi đứng đó làm gì, còn không nhanh rót ly trà cho bản cung. Ngày nào cũng chỉ biết đứng ngốc ở đó, đúng là không nhanh nhẹn bằng mấy cung nữ sau này mới được đưa đến đây. Vân Tuyết và Vân Lam dù sao cũng có chút tình nghĩa, vội vàng khuyên nhủ. Chủ tử phải thật thận trọng, người đã quên chuyện nội gián lúc trước sao? Mà không nói đến các nàng, ngay cả Khánh An cung cũng có người của Hoàng thượng, trong cung của chúng ta không chừng cũng có. Đối với người khác luôn luôn phải đề cao cảnh giác, phải cẩn thận với cung nữ mà phủ nội vụ đưa tới. Thực ra Vân Tuyết không nói thì Phó Cẩn Giao cũng hiểu được, nhưng mà lúc này nàng ta đang tức giận, đương nhiên là không khách khí. Nhà đầu chết tiệt kia nói không chừng chính là người Phó Cẩn Nhiên phái qua đây. Lời này càng nói càng quá đáng, Vân Lam run rẩy quỳ ở đó, đáy lòng lại càng lạnh lẽo. Chủ tử đừng oan uổng Vân Lam như vậy, hai người chúng ta từ nhỏ đã đi theo chủ tử, đương nhiên là vô cùng trung thành, xin chủ tử minh giám. Vân Tuyết cũng quỳ xuống, Phó Cẩn Giao dịu giọng nói. Người đã đỡ một đao cho bản cung, đương nhiên là bản cung tin tưởng ngươi, nhưng mà nha đầu chết tiệt kia hại chết con của ta, hại chết con của ta đó. Nếu như ngày đó con của ta được sinh ra thì hiện tại làm gì có chuyện Thẩm Tịch Nguyệt tốt như vậy. Vân Lam và Vân Tuyết đều im lặng không tiếng động, thực ra ai cũng hiểu, mặc dù không có chuyện kia thì đứa bé của Huệ Phi cũng không thể bình an sinh ra, nhưng lúc này nàng ta mặc kệ những điều đó, chỉ nghĩ là Vân Lam làm cho nàng ta trượt chân. Thực ra không chỉ Vân Lam mà ngay cả Vân Tuyết cũng phát hiện tính tình chủ tử của mình càng ngày càng táo bạo, dễ nóng giận, hơi không vui một chút thì. Gocchuyenaudio.com, rất dễ nổi giận, ở bên ngoài còn không phát giận nhưng khi trở về tẩm cung thì lại bắt đầu gắt gỏng mắng mỏ, thậm chí còn chửi mắng Vân Lam vì chuyện không hề xảy ra. Bẩm chủ tử, nha hoàn ngoài cửa lên tiếng, Phó Cẩn Giao lạnh giọng hỏi, chuyện gì, Phó Quý Nhân cầu kiến, Phó Cẩn Giao ném ly trà về phía cửa. Không gặp, về sau nàng ta tới thì đều không gặp. Nghĩ đến mẫu thân của Phó Cẩn Nhiên tranh giành phu quân của mẫu thân của mình, hiện tại nàng ta cũng tới tranh giành phu quân của mình, quả thực là khiến cho người ta chán ghét. Cung nữ ngoài cửa nghe thấy thì vội vàng đi truyền lời. Bản cung theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì mà hoàng thượng lại để mắt đến nàng ta, thậm chí còn cho nàng ta điều tra chuyện lần này. Đã là lần thứ hai rồi, tất cả đều giao trọng trách cho nàng ta, rốt cuộc nàng ta có chỗ nào tốt. Chủ tử, chuyện truy tìm hung thủ vốn là chuyện đắc tội với người ta, chúng ta không tham gia vào cũng nước đục này chẳng phải là càng tốt sao? Nếu như có thể làm cho hoàng thượng xem trọng hơn một chút thì đắc tội với người khác có là gì? Có người có thể cao hơn hoàng thượng sao? Mấy ngựa cung nữ như các ngươi đúng là không biết nhìn xa. Dáng vẻ của Phó Cẩn Giao giống như là rèn sắt không thành thép. Vân Tuyết thở dài, không biết nên khuyên cái gì, đạo lý dễ hiểu như vậy mà chủ tử cũng không nhìn ra thì làm sao có thể đánh lại những nữ nhân trong cung này. Vân Tuyết vô cùng lo lắng nhưng trong mắt Vân Lam lại hiện lên một tia gì đó. Nghe nói Phó Cẩn Giao không chịu gặp mình, Phó Cẩn Nhiên mặt không đổi sắc tiếp tục mỉm cười nói. Nếu thì có việc thì ngày khác ta trở lại là được. Phó Cẩn Nhiên tới đây vốn là vì có mục đích riêng, thấy Phó Cẩn Giao có thái độ như vậy thì lại cảm thấy có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Nếu như thật sự là tỷ làm thì sao hoàng thượng lại có thể để cho nàng đến điều tra chứ? Nhưng mà nàng lại luôn muốn thử một lần, thấy thái độ của Phó Cẩn Giao như vậy đương nhiên là nàng đã sáng tỏ. Chuyện này không liên quan gì đến Phó Cẩn Giao, nếu không thì tỷ đã không có thái độ như vậy với mình. Hai người tuy kém nhau vài tuổi nhưng tốt xấu gì cũng là cùng nhau lớn lên. Phó Cẩn Giao không phải loại người thông minh nhưng Phó Cẩn Nhiên là thư nữ lại phải suy nghĩ rất nhiều, tâm tư cũng kín đáo hơn. Trên đường trở về, nhìn Lý Quý Nhân ở phía xa đang lại gần, Phó Cẩn Nhiên mỉm cười. Thẩm Tịch Nguyệt đương nhiên không phải hung thủ, nếu không thì Hoàng thượng đã không gióng trống khua chiêng điều tra như vậy. Thì cũng không phải là hung thủ, nếu không thì thái độ sẽ không hùng hồn như vậy. Chỉ còn lại hai người có hiểm nghi chính là Tề Phi và Lý Quý Nhân này. Thực không ngờ nàng còn chưa làm gì mà Lý Quý Nhân này lại tự đưa đến cửa, trời lạnh như vậy, nếu như nói là nàng ta ra ngoài tản bộ thì Phó Cẩn Nhiên cũng không tin. Lý Quý Nhân thật hăng hái, trời lạnh như vậy mà vẫn đi dạo bên ngoài. Phó Cẩn Nhiên trêu chọc nói. Lý Yên Nhiên cười mỉm, hai tay trà sát vào nhau, dáng vẻ có chút lạnh lẽo. Nào có, Phó Quý Nhân đúng là cười nhạo rồi. Trời lạnh như vậy đúng là ta không thích tản bộ ở bên ngoài. Thân thể Thái Hậu không tốt, ngay cả ngày thỉnh an vào mùng 1 và 15 hàng tháng cũng miễn, nhưng dù vậy thì ta nghĩ mình cũng không thể lười biếng. Nói quá thì Thái Hậu cũng giống như mẫu thân của chúng ta, nếu như là những nhà ở ngoài phố thì cũng phải gọi người một tiếng mẫu thân. Trong cung này, gocchuyenaudio.com, lắm kẻ hầu người hạ nhưng chúng ta thỉnh thoảng đi qua trò chuyện với người thì cũng vô cùng tốt. Thấy Lý Yên Nhiên nói vậy, Phó Cẩn Nhiên cũng cười nói. Còn không phải sao, nghĩ đến Lý Quý Nhân hiểu chuyện, hiểu đạo lý như vậy, đương nhiên là Thái Hậu rất yêu thích rồi. Thái hậu không thích tỉ muội Phó gia, đây là điều mà tất cả mọi người đều biết. Phó Cẩn Nhiên cũng rất ít khi đến chỗ của Thái hậu nịnh nọt. Dường như Lý Yên Nhiên cũng nghĩ đến điều này, cười xin lỗi, giống như sợ đề tài này sẽ làm Phó Cẩn Nhiên buồn nên vội vàng nói đến chuyện khác. Nghe nói gần đây tỉ tỉ rất bận rộn, Phó Cẩn Nhiên đương nhiên là đang đợi nàng ta nhắc đến đề tài này, cười nói. Cũng tạm tạm, quý phi nương nương trực tiếp truyền lệnh xuống, ta cũng không thể không tận lực tuân theo. Lý Yên Nhiên đi bên cạnh Phó Cẩn Nhiên, nghiêng đầu khẽ cười nói. Phó quý nhân đúng là tính tình thật tốt, từ xưa đến nay làm gì có chuyện để cho phi tần ở hậu cung điều tra những chuyện này chứ, những nô tài mà hoàng thượng nuôi chẳng lẽ đều để làm cảnh sao? Dáng vẻ đúng là ngây thơ vô tội. Phó Cẩn Nhiên dừng bước, hoàng thượng đã giao trọng trách đương nhiên là ta phải dốc toàn lực để hoàn thành. Lý Yên Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, thì ra là như vậy, đúng là ta suy nghĩ nhiều, đáng đánh đáng đánh. Cách chương.